Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ hắng giọng, cẩn trọng lựa lời, việc hôn nhau ấy mà chỉ nên làm với người mình thích thôi. Bạn thân thì thường sẽ không hôn nhau đâu. Em có nói là không cho anh hôn đâu. Câu của Tô Nhung nghe có vẻ trước sau chẳng ăn nhập gì, nhưng kết hợp với gò má đang ửng hồng cùng ánh mắt long lanh ướt át kia, thì lời nói ấy lại mang theo hàm ý thật đặc biệt. Hôn nhau chỉ dành cho người mình thích, em đâu có cấm anh hôn. Vậy, ý của Tô Nhung là, em thích anh, nên mới để anh hôn. Cho dù có thông minh thế nào, dù có giỏi toán tính trong thương trường ra sao, thì lúc này đây, khi đối mặt với một vấn đề nhỏ như việc hôn nhau, đầu óc Hứa Cảnh Dịch vẫn như thể bị treo đứng. Tô Nhung, thích anh, thật sao, thật sự, thích anh sao? Khoảnh khắc đó, Hứa Cảnh Dịch thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã phân tích sai. Nhưng sâu thẳm trong tim, một giọng nói không ngừng vang lên. Tiểu Nhung nhà anh thích anh. Tiểu Nhung, em thích anh thật sao? Chờ đợi suốt bao lâu, Tô Nhung cũng không ngờ được. Câu đầu tiên anh hỏi lại thẳng thắn đến vậy. Cậu lập tức đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Ánh nhìn cứ trốn tránh khắp nơi. Thật ra cậu cũng chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình với Hứa Cảnh Dịch không lâu. Bây giờ mà phải thẳng thắn thừa nhận ngay trước mặt đối phương, đối với cậu mà nói, vẫn là chuyện hơi ngượng ngùng. Hay là, không trả lời rõ ràng quá cũng được, cứ lấp lửng cho qua. Nghĩ đến đây, cậu vô thức ngẩng lên, lại lỡ chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của Hứa Cảnh Dịch. Cậu khựng lại, trong ánh mắt kia, cậu thấy được khát vọng, bất an và sự chờ đợi, đúng vậy, là chờ đợi một câu trả lời. Người đàn ông này đang chờ đợi em trả lời. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, Tô Nhung siết chặt lòng bàn tay, nuốt khan một cái. Thôi thì, cho một câu trả lời dứt khoát cũng được. Anh Hứa Cảnh Dịch nhìn thật đáng thương quá, giống như một chú cún con đang trông mong, chỉ cần một chiếc xương nho nhỏ cũng vui lắm rồi. Tê hét thích chứ, Tô Nhung vừa mở lời, phát hiện giọng mình hơi khàn, còn run rẩy nữa. Nếu em không thích, thì đã đẩy anh ra rồi. Nhưng anh nhìn xem, em có đẩy anh đâu. Lời còn chưa dứt, cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng. Ôm rất chặt, rất rất chặt, còn chặt hơn bất cứ cái ôm nào trước đây. Như thể anh muốn dùng cả cơ thể để bao bọc lấy cậu, dung hòa thành một, không bao giờ rời xa nhau nữa. Cậu bé ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, mặc cho bị ôm đến hơi khó chịu, vẫn không đẩy ra. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Hứa Cảnh Dịch thấy sống mũi cay cay. Anh từng nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ đơn phương, mù quáng ôm lấy thứ tình cảm bẩn thỉu. Từng nghĩ rằng, làm sao một người như mình lại xứng đáng có được sự yêu thích từ Tô Nhung. Anh sợ, sợ đây chỉ là lời dỗ dành, lừa gạt để anh vui. Nếu là nói dối, anh không chịu nổi, anh sẽ kéo cả hai cùng xuống địa ngục. Anh Cảnh Dịch, Tô Nhung dụi cằm lên vai anh. Tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Hôm đó, lúc em đang ngủ, anh lén hôn em. Em đâu có né tránh. Có những lời, một khi đã bắt đầu, thì tiếp tục nói ra lại dễ hơn rất nhiều. Chúng ta, buổi tối ngủ cùng nhau. Anh ôm em ngủ, em cũng không từ chối. Nói đến chuyện, ôm nhau ngủ. Vào buổi tối, Tô Nhung vẫn thấy có chút lúng túng. Lúc mới nằm xuống còn đỡ, chỉ là một cánh tay vắt qua eo. Nhưng nửa đêm, cậu luôn bị nóng mà tỉnh giấc, bởi cơ thể kề sát phía sau quá nóng, còn ôm cậu rất chặt. Vai bị ôm, eo bị siết, hai chân cũng bị khóa chặt, đôi chân dài của người kia gác lên, giữ chặt lấy cậu. Chưa kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thứ gì đó phía sau cứ cấn cấn. Ban đầu Tô Nhung còn không hiểu là gì, nhưng sau vài lần, một lần vô tình chạm phải, cậu lập tức hiểu ra. Cậu bị dọa sợ. Mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, tim đập thình thịch, nhanh đến nỗi không kiểm soát được. Thế nhưng, ngoài cảm giác lúng túng ấy, cậu không hề thấy ghét bỏ. Chính từ lúc đó, cậu bắt đầu tự hỏi, đây có còn là cảm xúc dành cho một người bạn thanh mai trúc mã nữa không? Tô Nhung thật sự rất trầm hiểu, một thời gian dài cậu vẫn chẳng nghĩ ra được. Phải đến khi nghe những lời của Thường Dịch Ninh, cậu mới bắt đầu nhận ra lòng mình. Có thể là từ rất sớm, cậu đã thích Hứa Cảnh Dịch rồi. Nhưng câu này, Tô Nhung quyết không nói ra với anh. Vì, em đã nói là thích anh rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa nghe anh nói thích em. Giọng C, N, S, dần, mờ bĩu ra đầy tủi thân. Anh hỏi người ta có thích anh không? Người ta nói rồi. mà anh thì một câu tỏ tình cũng không có. Tỏ tình đấy nhé, người khác đều có lời tỏ tình rõ ràng, chỉ có mình cậu là không. Tủi thân muốn chết, làm gì có ai như thế chứ? Nghĩ càng thấy thiệt thòi, lòng cậu cứ chua chua, khó chịu, cứ cảm thấy không công bằng. Tại sao chỉ có mình cậu nói ra trước chứ? Không công bằng, không công bằng, Hứa Cảnh Dịch đáng ghét chết đi được. Càng nghĩ càng tủi, Tô Nhung mím chặt môi, cúi đầu muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, hai tay đầy đầy. Anh bỏ em ra đi mà, buông ư, không đời nào, anh không buông. Hứa Cảnh Dịch lại ôm chặt hơn, môi khẽ kề bên tai cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ bừng. Tiểu Nhung, anh rất thích em, từ khi em còn nhỏ xíu, anh đã thích rồi. Tình cảm đó chưa bao giờ dừng lại, nhìn vành tai cậu càng lúc càng đỏ hơn, Hứa Cảnh Dịch khẽ cười, giọng anh càng thêm dịu dàng, không chút che giấu nào. Em là người anh luôn luôn khắc ghi trong tim, em là thuốc giải của anh, là cả mạng sống của anh. Anh yêu em, Tiểu Nhung, em là bảo bối của anh. Anh hôn lên gò má ửng đỏ xinh đẹp của cậu, từng chút một rời xuống, khẽ hôn lên chiếc cổ trắng mịn, nhạy cảm. Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch tràn ngập tình yêu sâu đậm, yêu đến mức không thể tan ra nổi. Anh si mê, si cuồng ôm lấy bảo bối ngoan ngoãn đang nằm gọn trong lòng mình. Là của anh, là bảo vật quý giá nhất đời anh, ôm vào lòng, ngoan ngoãn, mềm mại, không chút kháng cự. Cách chương.